Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Trà dư tửu hậu, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn buông xuống trong tay chén mi. Hài lòng ở một cái. Đối với thèm ăn rất lớn hắn. To lớn một tô mì lớn. Thật ra thì nửa bụng. Mặc dù có chút coi thường Vương Hà tay nghề. Nhưng là vậy không quá nhiều tạm. Bởi vì hắn đói. Móc ra thuốc lá ngậm lên một cây. Tiện tay vứt cho một bên vậy giống vậy ăn xong Phan đại đầu. Người sau một mặt thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Bất quá vẫn là rất hiểu chuyện cầm ra bật lửa. Trước cho Tưởng Sơn đốt thuốc lá. Ở cho mình điểm mần y tê, một tiếng hút thuốc tiếng. Sau đó lạc hô, một tiếng thổ khí tiếng. Như trụ khói mù từ Tưởng Sơn phổi đến miệng lại phún ra ngoài. Dựa vào ghế salon dựa lưng. Nhìn bên trên Phan đại đầu còn khách khí và Vương Hà dành thu thập chén đũa. Tưởng Sơn tỏ ý hắn chớ để ý. Gần đây thu được như thế nào? Nhạc xã cái này phiến hoàng kim kim cương tốt làm không? Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Vốn là không muốn nhiều quản. Dẫu sao hắn chỉ để ý bọn họ lấy được nhiều ít hoàng kim. Mà không quản bọn họ làm không gây ra đến hoàng kim. Bất quá cũng khéo gặp Phan đại đầu. Liền thuận miệng hỏi hỏi. Hắn vậy đã mấy ngày không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phan đại đầu hút thuốc, cười và Vương Hà gật đầu một cái. Đối với người phụ nữ khó chịu, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá bây giờ bên cạnh Tam ca ở hỏi hắn. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời, tạm được đi. Nhạc xã mặc dù không lớn, tiệm vàng cũng không nhiều. Nhưng là người có tính vẫn là có thể. Bây giờ chúng ta cũng không thế nào tìm thức ăn. Đại đa số đều ở đây lục soát nhà dân còn có tiểu khu. Dẫu sao chúng ta người Hoa, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn biết hoàng kim đảm bảo đáng giá. Người trong nhà miệng đa số đều sẽ có mua hoàng kim đồ trang sức thói quen. Chúng ta bây giờ lấy được hoàng kim đều là từ nhà dân bên trong tìm. Còn có một ít là xác sống trên mình tìm, rất nhiều người biến thành xác sống. Hoàng kim đồ trang sức như cũ mang trên người, cho nên cũng sẽ có thu hoạch đối với bên cạnh Phan đại đầu nói tiếng nói. Hắn vẫn là công nhận, dẫu sao nhạc xã chẳng qua là Ninh Thành một cái ngoại ô. Một cái thành hương kết hợp bộ, tiệm vàng và tiệm châu báu cũng là có hạn, bọn họ không tìm được nhiều hoàng kim và kim cương, nhưng là ngươi nếu muốn đến Hoa Hạ đối với hoàng kim có tính và có tính. Là to lớn, rất nhiều người đều có mua hoàng kim thả ở nhà chờ tăng giá trị hoặc là đầu tư ý tưởng. Còn có lớn lượng nhân viên có mua hoàng kim đồ trang sức và đồ trang sức đeo thói quen. Kết hôn đính hôn mở tiệc cũng là thích hoàng kim đồ trang sức. Số lượng này là đặc biệt khổng lồ, cho nên nhạc xã mặc dù địa phương không lớn, nhưng là cũng tốt ngạt có nhiều vô cùng nhà dân và tiểu khu. Còn có lớn đống công xưởng cửa tiệm, sẽ có rất nhiều người mua hoàng kim và kim cương. Càng không cần phải nói một ít đã biến thành xác sống loài người. Đeo trên người hoàng kim đồ trang sức, chỉ cần ngươi chịu đựng vậy xác sống chán ghét, đi đánh chết nó, hoặc là đã chết xác sống. Ngươi không ngại chán ghét, đi tìm, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có thu hoạch, có thể nói nhạc xã cái này không lớn địa phương. Bây giờ chiếm cứ ở chỗ này mấy ba người, phải tìm được nhiều hoàng kim kim cương mặc dù cần thời gian. Nhưng là cái lượng này còn là đầy đủ, bất quá dẫu sao địa phương không lớn, luôn có tìm xong một ngày. Cho nên Tưởng Sơn vẫn muốn nhắc nhở bên trên Phan đại đầu. Chưa từng nghĩ nhạc xã một ngày nào đó hoàng kim và tài nguyên sẽ bị tìm quang. Các người mấy ba người có thể sẽ bởi vì một chút xíu tài nguyên. Mới bắt đầu bùng nổ mâu thuẫn, lúc đó ngươi và lão Vương đầu không chính là như vậy sao? Phan đại đầu rõ ràng Tưởng Sơn ý của lời này, đối với người đàn ông dụng ý mặc dù hắn không biết. Nhưng là hắn vậy suy tính qua cái vấn đề này, mặc dù bây giờ hắn và lão Vương đầu còn có giao hàng hòa tốc phân phối cùng với cục công an vậy mấy. Ba người, bây giờ ở Tưởng Sơn uy hiếp và điểm giao dịch dưới tác dụng. Cũng lẫn nhau bắt đầu câu thông cùng với sống chung hòa bình. Nhưng là nếu như ngày nào đó làm nhạc xã tài nguyên và có thể từ điểm giao dịch đổi tư nguyên hoàng. Kim và kim cương càng phát ra thưa thớt, bọn họ có thể cũng chưa có hiện nay tốt như vậy quan hệ và bình hòa. Có thể mấy băng người sẽ bởi vì một chút xíu hoàng kim mà vung tay, vậy sẽ một chút xíu vật liệu, bắt đầu giết người cướp hàng. Tam ca mà nói, chúng ta đều biết, ta cũng đang cùng các huynh đệ nói, gặp phải lạc đàn xác sống không muốn thả qua, bởi vì tam ca ngươi nói qua đánh chết xác sống sẽ thành mạnh. Cho nên ta và các huynh đệ còn có mảnh địa phương này tất cả mọi người cũng đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cũng ở đây hướng xa xa lan truyền. Dẫu sao chúng ta vậy phải cẩn thận. Trước kia cũng biết xác sống. Bây giờ thú nhân hóa, dị sinh thú, như vậy kinh khủng quái vật chúng ta đều biết. Chúng ta thì càng thêm cẩn thận. Sau này chúng ta cũng biết hướng nhạc xã bên ngoài tìm tam ca thứ cần. Đây cũng là không có biện pháp. Muốn phải trở nên mạnh muốn còn sống, chúng ta chỉ có thể về phía trước. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Đối với Phan Đại Đầu nói tiếng nói, rất đồng ý, không nghĩ tới mập đầu đại não, suy nghĩ còn rất linh hoạt, hắn thì cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Bất quá Tưởng Sơn vẫn là có ít thứ muốn nói rõ hạ. Dẫu sao hắn trừ hoàng kim vậy không thiếu được thú nhân hóa và dị sinh thú. Hoàng kim và kim cương ta đều cần. Bất quá các người cũng không nên quên liền thú nhân hóa và dị sinh thú. Dị sinh thú các người đừng đi suy nghĩ nhiều. Chỉ cần thấy được, cẩn thận đừng bại lộ. Nói cho ta ở đâu, ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng. Thú nhân hóa, có lẽ các người có thể đối phó. Ta cũng đã gặp qua rất nhiều đặc biệt yếu thú nhân hóa. Chúng là dựa vào số lượng thủ thắng. Những thứ này thú nhân hóa cũng có thể cẩn thận tìm được, các người chỉ phải nói cho ta chúng chỗ ở địa điểm cũng có thù lao. Còn có nếu như các người có năng lực, đánh chết thú nhân hóa, đem thi thể nguyên vẹn mang về, như vậy và ta làm đổi trác, các người lấy được đổi trác phân ngạch có thể so với hoàng kim và kim cương nhiều hơn nhiều. Vũ khí súng ống cũng sẽ có. Tưởng Sơn nói xong, run lên khói trên đầu cho khói. Có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh Phan Đại Đầu ở áp chế mình hưng phấn thân thể. Không người có thể cự tuyệt trở nên mạnh mẽ. Ở nơi này đáng sợ mà thế. Đúng rồi, người cũng là người dị hóa. Hơn nữa còn là cùng ta vậy đặc thù người dị hóa. Nhiều một chút đi chiến đấu và chui luyện. Đánh chết xác sống, người mới có thể trưởng thành. Đừng cả ngày lẫn đêm liền chỉ huy tiểu đệ. Một ngày kia bị tiểu đệ chiếm vị trí liền thú vị. Phan Đại Đầu đối với tam ca giáo dục và khuyên giải vẫn là nghiêm túc nghe gật đầu một cái. Tưởng Sơn vậy xem không có lời gì phải nói. Gọi Vương Hà cho Phan Đại Đầu đi kho hàng cầm hắn đổi trác phân ngạch. Vương Hà cầm lên trên bàn cuốn vở. Chào hỏi Phan Đại Đầu. Đi ra cửa phòng, đi vào bên trên gian phòng. Sau đó ở một cái đặc chất trước cửa sắt lấy chìa khóa ra. Mở ra cửa sắt, cửa này là Tưởng Sơn an trí. Ở cái khách sạn này Vương Hà đợi căn hộ điểm giao dịch đối diện. Cũng chính là khác một cái phòng xếp. Bên trong cái phòng ngủ lớn này bị hắn cải tạo thành gửi vật liệu kho hàng. Cửa sổ bị gậy sắt hàn chết. Cửa cũng bị một cái lớn thật dày cửa sắt đổi. Như vậy trừ phi có người đập tường mới có thể vào, nhưng là đập tường nhất định sẽ làm cho người phát giác. Hơn nữa bây giờ có quản chế, Tưởng Sơn vậy không lo lắng có người sẽ đến tìm chết. Thật ra thì Tưởng Sơn đối với những vật liệu này căn bản không coi trọng. Ở cái khách sạn này, chỉ cần Vương Hạ an toàn liền tốt, vật liệu hắn tùy thời đều có, nhưng là vẫn tận lực bảo đảm vật liệu tính an toàn. Dẫu sao hắn không muốn khiêu chiến trong mặt thế loài người ranh giới cuối cùng. Bất quá, hắn cũng sẽ để cho những cái kia muốn xâm phạm hắn lợi ích người. Bỏ ra đặc biệt giá thê thảm Phan Đại Đầu ở cửa phòng bên ngoài. Cửa phòng bị đóng lại, mà Vương Hà đi vào phòng ở mở cửa sắt ra, đi vào kho hàng, nhìn ngày hôm qua còn có chút trống rỗng kho hàng, bây giờ tràn đầy đều là các loại vật liệu. Những thứ này đương nhiên là Tưởng Sơn ở Vương Hà buổi sáng không lúc tỉnh ở cửa hàng tại chỗ đè đổi chắc yêu cầu mua, mặc dù còn đang cảm thán tam ca không tưởng tượng nổi. Như vậy vật liệu tùy tiện đều có, hơn nữa một chút cũng không làm khó được hắn. Bất quá Vương Hà trước hay là chú ý mình công tác, cầm lên cuốn vở rất nhiều vật liệu bên trong nâng lên Phan Đại Đầu yêu cầu đồ. Trong kho hàng cũng có tủ lạnh, còn có một cái to lớn tủ lạnh, cho nên rất mới mẻ, rau và thịt loài cá sẽ không hư mất. Đem Phan Đại Đầu thứ cần cật lực cầm ra kho hàng, rời đến phòng khách, Vương Hà nghiêm túc khóa kỹ kho hàng cửa sắt, mở cửa phòng, để cho Phan Đại Đầu đi vào. Chấm đi, đồ ngươi muốn, Vương Hà mở miệng nói, bỏ rơi vung tay mình cánh tay, đồ hơi nhiều. Phan Đại Đầu nhìn trên mặt đất tràn đầy vật liệu, cười hắc hắc nói, ta còn không tin ngươi Hà tỷ sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng là cặp mắt còn là nghiêm túc bắn phá. Sau đó gọi lầu dưới tiểu đệ, và rất mau lên đây một tên tiểu đệ, đem vật liệu cũng rời đi ra ngoài. Vương Hà nhìn vẫn cùng Tưởng Sơn chào hỏi, cõng xách các loại vật liệu Phan Đại Đầu và tiểu đệ đi xuống lầu. Mình vậy khóa kỹ cửa phòng, đi về phía Tưởng Sơn chỗ ở mình căn hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-ti-si-nối-tu-nối-san-y-tans. Hết chương.